hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 617, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch khẽ cười, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ sắc bén xen lẫn khinh thường. Chỗ tốt, đương nhiên là có rồi. Ví dụ như, bớt chịu chút đau đớn. Đồng tử người đàn ông co rụt lại. Đối mặt với gương mặt này, anh ta cảm thấy một nỗi sợ hãi theo bản năng. Chỉ là sau giây lát sững sờ, anh ta đột nhiên bật cười lớn. Ha ha ha ha, tiếng cười vang vọng, đầy thê lương. Đến cuối cùng, nó khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. Như thể một tiếng cười tuyệt vọng từ vực sâu. Trong mắt anh ta, hơi nước dần tụ lại. Bớt chịu chút đau đớn. Ha ha ha, cô nói tôi bớt chịu chút đau đớn. Cả đời này của tôi, chẳng lẽ chịu tội còn chưa đủ sao? Ha ha ha ha, vừa cười, anh ta đột nhiên lao về phía Cố Vân Tịch như một con thú dữ. Nhưng ngay khi vừa đứng lên, anh ta phát hiện tay chân mình bị xích sắt khóa chặt. Anh ta lại phá lên cười. Ha ha ha ha, nhìn đi, nhìn đi, cô nhìn xem tôi thành ra thế này. Còn nói sẽ giúp tôi bớt chịu tội. Ha ha ha ha, anh ta cứ cười mãi như vậy. Nhưng dần dần, tiếng cười nhỏ lại, mang theo sự bi thương và tuyệt vọng tột cùng. Bao nhiêu năm rồi? 20 mấy năm rồi. Cô biết tôi đã sống thế nào không? Ngày tháng của tôi căn bản không phải cuộc sống của con người. Nhà của tôi vốn đang yên ổn. Vậy mà tôi lại bị bắt đi như thế. Bị ả đàn bà đó biến thành vật thí nghiệm. Tôi bị ép uống hết loại độc dược này đến loại độc dược khác. Uống độc còn nhiều hơn ăn cơm. Ha ha ha, cô nghĩ tôi còn sợ chịu thêm tội sao? Có thể có cái gì đau đớn hơn so với những thứ tôi đã trải qua? Cố Vân Tịch im lặng lắng nghe, gương mặt bình thản, không chút biểu cảm, dường như tất cả những gì anh ta nói, trong mắt cô chẳng hề đáng kể. Nhưng thật ra, trong lòng cô lúc này đang rất vui, bởi vì qua tình huống này, cô có thể xác định người đàn ông này không trung thành với ả đàn bà đó. Anh ta bị ép buộc. Tốt lắm, chỉ cần anh ta không phải người của bà ta, chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Cố Vân Tịch hờ hững nói, chỉ là một chút độc dược mà thôi, giải độc chẳng phải là xong sao? Người đàn ông khẽ giật mình, rồi lập tức bật cười. Giải độc ư, ha ha ha, sao có thể, ả đàn bà đó đã nói với tôi rồi. Nơi này, không ai có thể giải thoát được. Nói đến đây, anh ta chợt dừng lại, lần này, nước mắt thực sự lăn dài trên má. Tôi, cuối cùng cũng không thể quay về nữa, vĩnh viễn không thể trở về nhà. Vừa dứt lời, anh ta cúi đầu, hòa khóc nức nở. Cố Vân Tịch lạnh giọng, bà ta đã đến được đây, thì anh cũng có thể trở về. Khóc lóc cái gì chứ? Người đàn ông lập tức ngừng khóc, ngước nhìn Cố Vân Tịch. Ánh mắt đầy bi thương. Cô không hiểu đâu. Cố Vân Tịch nhếch môi cười nhạt. Nơi đó của các anh không giống nơi này. Tuổi thọ con người dài hơn. Khoa học kỹ thuật phát triển. Y học cũng tiên tiến hơn hẳn. Ngay cả thức ăn cũng vô cùng bổ dưỡng, giúp kéo dài tuổi thọ. Người đàn ông trợn tròn mắt, sững sờ. Cái gì? Làm sao cô biết về quê hương của mình? Chẳng lẽ cô cũng đến từ nơi đó? Cô, sao cô biết những điều này? Cô cũng đến từ đó sao? Thật ra, Cố Vân Tịch cũng không biết nhiều đến thế. Những điều cô vừa nói chỉ là nghe con vật nhỏ làm nhảm vài câu mà thôi. Nhưng chính cô cũng bắt đầu nghi ngờ. Liệu bản thân có phải người từ nơi đó không? Cố Vân Tịch nở nụ cười đầy ẩn ý. Tôi à, anh đoán xem. Càng như vậy, người đàn ông càng chắc chắn rằng cô chính là người của quốc gia thần bí kia. Anh ta lập tức kích động. Cô thực sự là người ở đó sao? Cô, sao cô đến được đây? Trước kia tôi chưa từng biết đến sự tồn tại của thế giới này. Chỉ khi bị người đàn bà kia bắt giữ, tôi mới bị đưa đến đây. Nơi này lạc hậu như vậy, tôi không quen với bất cứ thứ gì ở đây. Quan trọng nhất là, bất kể nơi này tốt hay xấu, nó không phải nhà tôi. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, không thể nào. Tôi nhớ bà ta kia từng nói, chỉ có người thuộc hoàng tộc Gia Cát mới có thể tới đây. Cô, sao cô đến được đây, hoàng tộc Gia Cát? Trong lòng Cố Vân Tịch bỗng chốc hỗn loạn, quốc gia thần bí kia không phải là một nơi vô cùng hiện đại. Tân tiến sao, tại sao lại có hoàng tộc, sao nghe cứ như một xã hội phong kiến vậy? Ý nghĩ này khiến cô chết sững trong giây lát, trên mặt cũng không che giấu nổi sự bàng hoàng. Anh nói chỉ có người hoàng tộc Gia Cát mới đến được đây. Vậy anh đoán xem tôi là ai? Người đàn ông lập tức vui mừng khôn xiết, nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta lại nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Cố Vân Tịch. Cô là công chúa của hoàng tộc Gia Cát sao? Không đúng, hoàng thất làm gì có công chúa? Suốt trăm năm nay hoàng tộc Gia Cát chưa từng có con gái. Cô rốt cuộc là ai? Cố Vân Tịch suýt chút nữa thì hộc máu. Cô vốn định lợi dụng chút thông tin ít ỏi do con vật nhỏ tiết lộ, rồi dựa vào suy đoán mà gạt tên ngốc này, hòng moi thêm tin tức từ anh ta. Ai ngờ, mẹ kiếp, hoàng tộc Gia Cát không có con gái, còn suốt cả trăm năm không sinh ra một đứa con gái nào. Chẳng lẽ cái hoàng tộc này chỉ toàn sinh con trai? Làm ơn đi, cái thể loại hoàng tộc BNTH, gì thế này? Đúng lúc cô còn đang đau đầu suy nghĩ cách đối phó, người đàn ông bỗng reo lên như vừa nhớ ra điều gì. À, tôi biết rồi, cô là Vương Phi đúng không? Anh ta lập tức nở nụ cười đầy hứng khởi. Cô còn trẻ như vậy mà đã gả cho vương tử của bọn tôi sao? Nhưng cũng không có gì lạ, các vương tử của chúng tôi đều là những nam nhân ưu tú nhất thiên hạ. Đàn ông hoàng tộc Gia Cá chính là người tình trong mộng của tất cả phụ nữ. Ai cũng mong được gả vào hoàng tộc Gia Cát, đặc biệt là đại hoàng tử. Anh ấy chính là thần tượng của tất cả chúng tôi, là nam nhân xuất sắc nhất hoàng tộc Gia Cát. Cố Vân Tịch sợ rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ bị lộ tẩy. Cô lập tức cắt ngang. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Đại hoàng tử hiện giờ không có ở đây. Tôi đến đây là để làm chuyện quan trọng. Mau nói cho tôi biết, người đàn bà kia rốt cuộc đang ở đâu? Bà ta muốn làm gì? Nghe nhắc đến người đàn bà đó, trên mặt người đàn ông lập tức hiện lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó là phẫn nộ. Vương Phi Điện Hạ, tôi nói, tôi sẽ nói hết. Nhưng xin ngài, sau này nhất định phải đưa tôi về. Tôi muốn về nhà. Cố Vân Tịch bình thản đáp. Anh cứ yên tâm, nếu anh thực sự là người từ nơi đó, tôi nhất định sẽ đưa anh về khi rời khỏi đây. Người đàn ông nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức nói, tôi không biết chính xác bây giờ bà ta đang ở đâu. Tôi chỉ được phái đến phương Bắc làm nhiệm vụ, ở đó có một số tín đồ và tay chân của bà ta. Nhưng tôi lại bị quân đội phát hiện, người đàn bà kia đã ra lệnh cho tôi tiêu diệt đối phương. Tốt nhất là bắt được thủ lĩnh của họ để giết Lập Huy. Cách chương.